Địa cầu online, chương 151, con mèo của Schrödinger. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mi âm thanh máy móc của Hắc Tháp vang lên bên tai năm người Phó Văn Đoạt đứng ở cách 10 mét, nghe thấy tiếng động thì dừng lại. Đám người Đường Mạch cũng có chút kinh ngạc, đầu tiên là nhìn xung quanh, sau khi xác định không có gì khác thường, đều đi về phía cây cột. Đường Mạch chậm rãi đưa tay ra vuốt ve vật cao hơn 30 mét. Một lúc sau, hắn buông tay ra. Sờ lên cảm giác là sắt thép bình thường, hẳn là một thanh sắt, chiều dài khoảng 3 mét, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn thấy chiều dài của cây cột, Lý Diệu đã quen với thân phận, đội trưởng, phân tích, vừa rồi, tháp đen đột nhiên thông báo một nhiệm vụ phụ, yêu cầu chúng ta tiến vào pháo đài thép của Schrödinger. Khu rừng này được gọi là rừng rậm sắt thép của Schrödinger, chúng ta hiện tại hẳn là còn ở bên trong, không tìm được cửa ra. Như vậy thành lũy sắt thép, giọng nói của Lý Diệu dừng lại và không nói thêm nữa. Cô ngẩng đầu nhìn cái khay sắt to tướng trên đầu, Triệu Hiểu Phì cũng cẩn thận nhìn cái khay quái dị ở trên không, lo lắng nuốt nước miếng. Gria tóc vàng ấn chiếc mũ xuống mỉm cười, Triệu Hiểu Phì nói, chúng ta đã tìm kiếm rất lâu trong rừng rậm vừa rồi trước khi đến đây để kích hoạt nhiệm vụ phụ. Vậy thành trì thép đó phải ở gần đó, đó là lý do tại sao, nó hẳn ở trên đó đi, giọng điệu rất chắc chắn, hẳn chính là ở mặt trên cái khay, chúng ta đi lên đi. Đường Mạch không phủ nhận ý kiến của Triệu Hiểu Phì, thật rõ ràng, khả năng tới 9 phần, pháo đài thép của Schrödinger chính là cái khay sắt thép cổ quái trên đỉnh đầu mọi người. Cây cột này dài hàng chục mét ngai vàng cao, khay, được nó chống đỡ có diện tích hàng trăm mét vuông, đem toàn bộ ánh trăng đỏ máu che khuất trên mặt đất rơi xuống một mảng bóng cực lớn. Nếu nói lâu đài sắt thép có khả năng ở đâu nhất, khẳng định là phía trên kia. Không gian cũng đủ, lại được chống đỡ nhìn không được phía trên là gì. Cũng chỉ có thể là chỗ này, việc này không nên chậm trễ, Lý Diệu vẫn thay thế Đường Mạch và Phó Văn Đoạt làm đội trưởng. Cô nhanh chóng thích nghi với vai diễn, chạm vào cây cột và nói. Nó chỉ là một cây gậy bình thường, tôi có thể leo lên, chắc không có vấn đề gì. Tôi là người đầu tiên trèo đi, Triệu Hiểu Phì, tôi không biết trèo cột nhưng tôi có sức khỏe tốt nên có thể. Cô nhìn Gria, người đàn ông thanh lịch tuấn tú ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười dịu dàng, cổ tay vừa động cây gậy ngắn đã được treo trên thắt lưng. Đương nhiên có thể, nếu con nữ sĩ yêu cầu hỗ trợ tới y cũng đạo nghĩa không thể chối từ. Nói đến đây, anh ta công bằng mà nhìn về phía người chơi ở đây, bao gồm Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Đường Mạch nói, tôi không có chuyện gì. Phó Văn Đoạt thờ ơ đứng sang một bên, như thể anh ta không hề quen biết Đường Mạch và Lý Diệu. Ánh mắt anh quét qua Gria đang cười, nhẹ nói, không thành vấn đề, không ai biết những nguy hiểm gì sẽ phát sinh, vốn dĩ Đường Mạch định cho Phó Văn Đoạt đi trước nhưng Lý Diệu nói. Không sao, bình thường một phát khó gờ yêu ta ép được tôi, nếu có gì ngoài ý muốn tôi sẽ chạy được, hơn nữa tôi thực sự biết leo cây, Đường Mạch hiểu rõ ý cô ấy là gì, không ngăn cản nữa. Anh đã biết quá nhiều về khả năng tự chữa lành mạnh mẽ của Lý Diệu trừ phi ra đòn chí mạng, nếu không cô nhất định sẽ thoát khỏi đại họa. Gió lạnh thổi qua rừng rậm đen nhánh, nữ bác sĩ hít sâu, chậm rãi phun ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tiến lên một bước ấn hai tay vào đầu thanh kim loại nhẹ, sau đó chân phải nhấc lên, mạnh mẽ quấn lấy thân mình quanh thanh kim loại. Chỉ trong 3 giây, cô đã leo lên phía trước 5 mét rất nhanh. Thấy mình không gặp nguy hiểm gì, người phụ nữ khác trong nhóm cũng yên tâm mà bước tới, bắt đầu bò. Đương nhiên, Triệu Hiểu Phì chưa bao giờ trèo cột, cô vụng về ôm chặt cây cột, động đậy tay chân, chậm rãi leo lên phía trên một cách ngây ngô. Thấy cô đã leo được 10 mét mà không xảy ra sự cố gì, Đường Mạch tiến lên một bước chuẩn bị leo lên. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị va vào cây cột trên đỉnh đầu hắn đột nhiên vang lên một tiếng cảm thán. Đường Mạch nhanh chóng nhìn lên, Phó Văn Đoạt cũng cau mày, vươn tay đỡ lấy Triệu Hiểu Phì thân thể đang rơi xuống. Đột nhiên, một bóng đen xẹt qua Đường Mạch, cộp cộp cộp, cây cột mảnh mai bị người nào đó khẽ lay động, trong bóng tối dưới ánh trăng, một bóng người màu đỏ thẫm đang leo lên cây cột với tốc độ cực nhanh. Gria vội vàng đưa tay ra, một tay nắm lấy mái tóc ngắn của người phụ nữ bên dưới rồi vòng tay qua eo cô. Triệu Hiểu Phì cũng rất ngạc nhiên. Cô ấy là một người chơi phải vượt qua hắc tháp tầng thứ nhất, vì vậy cô ấy sẽ không bị thương chút nào nếu cô ấy rơi từ độ cao này, chỉ vì cô ấy chưa bao giờ trèo lên một cây cột để trượt chân. Trong rừng rậm sắt thép vắng lặng yên tĩnh, Lý Diệu nghe thấy tiếng nói, trầm mặc. Không sao chứ, ở đoạn giữa cây cột một bàn tay Gria lôi kéo cột một cái tay khác ôm cô gái tóc ngắn. Hắn trầm mặc nhìn cô gái đang không có phản ứng, trên mặt tái nhợt mang theo nụ cười ôn nhu cất giọng cười. Milady, em có cần hỗ trợ không? Triệu Hiểu Phỉ dần dần phản ứng lại. Rốt cuộc cô vẫn luôn muốn đi lên, cũng không có từ chối đối phương giúp đỡ, trực tiếp nói. Cảm ơn, trò chơi công tháp nguy hiểm, không ai có tâm tư nói chuyện yêu đương. Triệu Hiểu Phỉ không chút nào không biết xấu hổ, cẩn thận nhìn chằm chằm nam nhân ngoại quốc đang ôm mình, không chút che giấu cảnh giác. Rhea không vì cô lạnh nhạt mà tức giận, chỉ cười rạng rỡ hơn. Hắn bò nhanh hơn Triệu Hiểu Phỉ, không ngại một tay ôm nữ nhân, hắn cũng bò vài vòng, liền ở dưới Lý Diệu. Trọng lực dưới chân hoàn toàn biến mất, thay vì cùng cây cột leo lên phía trước, hắn trực tiếp dẫm lên cây cột giống như dẫm trên mặt đất bằng phẳng. Trên mặt đất, Đường Mạch xem cảnh này, hai mắt chậm rãi nheo lại. Sau một lúc, Đường Mạch nhìn Phó Văn Đoạt, hai người ngay lập tức hiểu ra ý định của nhau, và Phó Văn Đoạt cũng có ý kiến này. Hắn tiến lên một bước, một tay nắm lấy cây cột dẫm lên, cả người như tên lửa, vèo vèo leo lên. Đường Mạch cẩn thận quan sát từ bên dưới. Khi Phó Văn Đoạt đuổi kịp đội ngũ, khóe miệng Đường Mạch khẽ co giật. Anh bất động thanh sắc mà đi lên trước, thành thành thật thật mà ôm cột hướng lên trên bò. Sau nửa phút, năm người đã đến khay an toàn. Sau khi Đường Mạch bước lên trên, một giọng nói lanh lợi và dịu dàng vang lên trong đầu họ. Leng keng, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh một, tiến vào pháo đài thép của Schrödinger. Lý Diệu sửng sốt nói, này, đây là pháo đài sắt thép, đây hoàn toàn là lâu đài sắt thép đi. Chỉ thấy trên mặt phẳng sắt thép rộng lớn, đột nhiên nổi lên một tòa lâu đài kiểu châu Âu. Lâu đài sắt thép tối đen như mực này sừng sững trước mặt năm người chơi, bị tường bao quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cánh cửa sắt khổng lồ che trước mặt họ, ánh trăng đỏ phản chiếu trên lâu đài và cánh cổng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Gió lạnh đến nỗi Đường Mạch đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đều đặn. Anh đặt tay lên chiếc ô nhỏ và đề phòng vào lâu đài bí ẩn và kỳ lạ này. Nghe thấy tiếng cạch cạch, cánh cửa lâu đài được mở ra, một bóng người chậm rãi bước ra từ sau cánh cửa. Mọi người ngay lập tức lấy vũ khí ra và nhìn chằm chằm vào người đàn ông bí ẩn, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Người đàn ông bí ẩn từng bước ra khỏi lâu đài đen tối, bước qua cánh cổng, xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen, mái tóc không hề xộc xệch, một tầng dày dặn, phản chiếu ánh sáng. Ông ta mang theo một ngọn đèn dầu kiểu cũ, thẫn thờ đi về phía cổng sắt, đi về phía năm người. Khi còn cách cổng chừng 5 thước, Đường Mạch và những người khác có thể nhìn rõ, đồng thời ông ta cũng nhìn thấy năm người chơi. Quản gia có vẻ là một người đàn ông trung niên, một lúc lâu sau mới tiếp tục đi về phía trước. Ông ta lấy chìa khóa ra và mở cánh cửa sắt, năm người chơi vẫn đứng tại chỗ cẩn thận nhìn ông ta, không có ai đi vào. Người đàn ông trung niên hơi cúi người, giọng nói đều đều không chút dao động. Chào mừng đến pháo đài thép của Schrödinger. Năm người chơi đứng bất động ngoài cổng. 3 phút sau, người đàn ông trung niên lại cúi đầu, cùng giọng điệu và giọng điệu, anh ta nói từng chữ. Chào mừng đến với pháo đài thép của Schrödinger. Lý Diệu nhìn Đường Mạch hỏi anh ta phải làm gì tiếp theo, nhưng Đường Mạch dường như không phản ứng. Cô buồn bực, nhưng sau khi nhìn Phó Văn Đoạt mặc kệ cô, không có đáp lại. Lý Diệu cong môi, nhìn dáng vẻ của hai người rồi lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên. Sau 3 phút nữa, người đàn ông trung niên lại như được replay, với giọng nói và biểu cảm như cũ, lại nói. Chào mừng đến với pháo đài thép của Schrödinger. Lý Diệu đột nhiên hiểu được, chờ đã, ngươi là người máy. Triệu Hiểu Phỉ cũng phát hiện ra sự khác thường. Đúng vậy, mỗi lần nói chuyện, biểu cảm, giọng điệu, thậm chí cả mức độ cúi người đều giống nhau. Giọng người đàn ông trung niên vẫn cứng ngắc, tôi không phải người máy. Lý Diệu, vậy ngươi là người dưới lòng đất. Người đàn ông trung niên cúi đầu, không nhìn thẳng vào người chơi. Đây là pháo đài thép của Schrödinger, không phải vương quốc dưới lòng đất. Chẳng mấy chốc 3 phút lại đến, người đàn ông trung niên lại cúi xuống. Chào mừng đến với pháo đài thép của Schrödinger. Mọi người nhìn nhau, lúc quản gia chuẩn bị nói lần thứ 5, rốt cuộc mọi người cũng nhấc chân bước vào tòa lâu đài bí ẩn này. Khi thấy vậy, người quản gia trung niên ngậm miệng lại, đứng im lặng và cúi xuống nói. Thưa ngài, xin mời vào. Khi 5 người bước vào, ông ta bước đến phía trước mang theo tấm sắt cũ và chiếc đèn dầu nhỏ trên tay. 5 người lần lượt tiến vào cổng thành, Đường Mạch là người cuối cùng. Sau khi anh ta bước vào, có một tiếng động lớn, cánh cửa phía sau mọi người đóng lại. Triệu Hiểu Phỉ, ngươi làm gì vậy? Trong lâu đài bóng tối, tay còn lại của quản gia, đèn dầu phát ra ánh sáng mờ mịt, Phó Văn Đoạt phất tay phải, trên cánh tay xuất hiện một vũ khí màu đen, Đường Mạch cũng trực tiếp rút ra một chiếc ô nhỏ chuẩn bị công kích quản gia trung niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người còn chưa động thủ, đồng thời dừng lại động tác, chậm rãi quay đầu nhìn về phía đại điện hắc ám. Rhea không biết khi nào lại tựa lên đoàn trưởng, hắn tay phải chống đoàn trưởng, tay trái nâng lên đè lại mũ dạ của mình. Đôi mắt xanh lam chớp chớp, Rhea chân thành cảm thán thốt lên. Chà, thật là tiểu bảo bối đáng yêu. Chỉ thấy trong lâu đài màu đen, đôi mắt lục sắc gắt gao nhìn chằm chằm năm người chơi. Lý Diệu bị đôi mắt đen nhánh này nhìn, nuốt nước miếng, trong lòng trở nên lạnh lẽo. Cô đang định để đường mạch bật đèn pin lên soi, thì miệng cô đột nhiên ngậm lại. Xoát xoát xoát, im lặng như một tòa lâu đài băng giá, một đôi mắt xanh lục xuất hiện. Đôi mắt lục quang che trời lấp đất bao phủ toàn bộ mỗi một góc lâu đài cổ mà nhìn chằm chằm năm con người đột nhiên xông vào. Khi họ di chuyển một chút, hàng ngàn ánh mắt sẽ di chuyển theo họ. Lần đầu tiên Lý Diệu cảm giác được mùi da đầu tê dại, trên người nổi da gà, chân tóc dựng đứng. Cô cũng không nghĩ cùng những đôi mắt đó đối mặt, chính là một khi cúi đầu cô đều cảm thấy chúng nó đang hướng về mình. Lý Diệu trực tiếp lấy ra một con dao phẫu thuật, sẵn sàng dùng nó cùng đám mắt lục này đồng quy vô tận. Lúc này, chỉ nghe một âm thanh cứng đờ ở trong đầu mọi người vang lên. Giọng nói này xuất hiện không hề báo trước, Lý Diệu thật ra là nhát gan nhất, bị dọa đến sau này ngã xuống một bước, thiếu chút nữa đánh ngã đèn dầu của quản gia trung niên. Ngay sau đó, bang, đèn đột một bật sáng, toàn bộ lâu đài được chiếu sáng. Chỉ thấy lâu đài rộng mở, và hàng trăm con mèo đen lấp đầy mọi ngóc ngách của căn phòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào năm người đứng chơi ở cửa. Đột nhiên, con mèo đầu tiên mở miệng kêu một tiếng meo meo. Kế tiếp, một con lại một con mèo đen kêu lên. Từng đợt tiếng kêu tràn ngập trong lâu đài, giống như móng tay cào trên mặt pha lê, những người chơi đều bịt tai lại. Chỉ có người quản gia trung niên dường như đã quen với việc đó, nhìn tất cả những chuyện này với đôi mắt lạnh lùng. Một lúc lâu sau, tiếng mèo meo meo đột nhiên dừng lại. Leng keng, kích phát nhiệm vụ chi nhánh 2, tìm ra mèo của Schrödinger. Quy tắc trò chơi, thứ nhất, Schrödinger chỉ nuôi dưỡng một con mèo. Thứ hai, mèo tiên sinh ưa thích sạch sẽ, không hợp với đàn. Thứ ba, cứ sau 3 giờ, sẽ có một bát thức ăn cho mèo ở trung tâm sảnh lâu đài. Hãy đánh bại người dưới lòng đất bảo vệ thức ăn cho mèo tham lam, thành công nhận được thức ăn cho mèo. Mèo của Schrödinger rất thích ăn thức ăn cho mèo. Ngài Schrödinger vĩ đại hôm nay lại chọc giận mèo của hắn, là một ông chủ tiêu chuẩn, ngài Schrödinger tự hỏi làm thế nào để vãn hồi tâm ý mèo của hắn. Có lẽ, một chén thức ăn cho mèo mỹ vị chính là công cụ cường đại nhất. Mọi người ở nhà nhớ phòng tránh dịch nhé, đừng ý ý ạ, dịch bây giờ nguy hiểm lắm. Ở nhà giãn cách ăn uống ngủ nghỉ trên chiếc giường thân yêu vẫn tuyệt hơn phải đi cách ly đúng không, cố gắng qua đại dịch nào, cách chương.